Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, chương 298, vạch trần tội ác. Canh 3, đối mặt ISO trọng lực. Roy đích thật là cảm thấy áp lực. Trọng lực cùng phụ trọng bất đồng. Trọng lực càng thêm đáng sợ. Từ tự thân trọng lượng xuất phát. Cơ hồ là gấp bội thân thể phụ trọng năng lực. Đối mặt mạnh như vậy trọng lực. Roy cũng rất khó như thường hành động. Chớ đừng nhắc tới CP0 Luchi rồi. Đã nằm sấp thực lực của hắn nhiều lắm cũng liền tứ hoàng cán bộ. Cùng thất võ hải tiêu chuẩn. Roy muốn đánh rơi hắn rất đơn giản. Nhưng mà mục đích trước tình huống đến xem. Hiển nhiên là muốn bảo vệ hắn. Roy trên thân thể toát ra màu đen Busosoku Haki. Ở bá khí bên ngoài còn xuất hiện khác tầng ngoài bá khí. Bá khí là không có có chất lượng đồ đạc. Trọng lực đối Haki là không có có tác dụng. Càng là thể tích cùng thể trọng càng lớn người. Đối với tác dụng của trọng lực lại càng tăng đáng sợ. Iso, ngươi biết không? Ta đã từng nghĩ tới mượn dùng ngươi trọng lực tu luyện. Xem ra ta cái ý nghĩ này thực sự rất tốt. Ngươi trọng lực thật là để cho ta cảm thấy áp lực. Roy cười ở trọng lực phạm vi bảo phủ bên trong hoạt động tay chân. Iso mặc dù không có chứng kiến Roy động tác. Thế nhưng hắn cũng cảm giác được Roy đang làm gì. Phát hiện Roy tại hắn trọng lực trong phạm vi tay máy tay chân. Fujitora kinh ngạc, tỏ ra vẻ mặt khó thể tin. Oa oa oa, Roy chuyển động cánh tay. Tay vị trí phát sinh phơi nắng giòn thanh âm. Thậm chí đang hoạt động hết cánh tay phía sau. Roy còn thử nhảy lên. Bình thường hắn nhảy hẳn là hơn 10 mét. Thậm chí còn hơn trăm thước cũng có thể. Nhưng là bây giờ hắn lại chỉ có thể nhảy dựng lên 5-6 thước cao độ hơn nữa, rất nhanh cũng cảm. Giác được cổ áp lực cực lớn. Thực sự rất tốt. Roy cười đối với Fujitora nói rằng. Roy đem trên người hải quân đi y cởi ra. Đem mặc áo cũng vứt bỏ xuất hiện ở trong quần áo đem một cái màu đen đồ đạc đi ra. Xem ra thử loại vật này a. Roy đem điều này màu đen đồ đạc cởi ra. Giống như là áo chống đạn. Bị Roy ném ở bên cạnh. Oa, mặt đất nhất thời chấn động. Món đó quần áo màu đen nhất thời rớt xuống mặt đất. Đồng thời đánh xuyên mặt đất. Bốn phía tạo thành cái to lớn hố nhỏ. Bị cắt đá bụi bậm thổi tới. Luchi trợn to hai mắt ngẩng đầu. Hắn mặt nạ trên mặt đã bị đập vụn rồi. Lộ ra tấm kia đẹp trai khuôn mặt. Chứng kiến Roy ném xuống hắc sắc đồ đạc. Luchi khóe miệng co giật lại. Người kia rốt cuộc là quái vật gì? Đây không phải là hải quân khoa học bộ đội nghiên cứu ra được trọng lực nam châm sao? Bộ quần áo trọng lượng. Ít nhất, có tốt 2 tấn A. Cứ nhiên ăn mặc lấy cái loại này y phục lại còn có thể tại loại này trọng lực hạ hoạt động. Luchi nội tâm ở thầm mắng. Các ngươi thế giới chính phủ đặc vụ là tới tuyên cáo Doflamingo cũng không có bị trừ thất võ hải. Mệnh lệnh A. Xem ra lần này ngươi nhóm đã định trước phải thất vọng. Roy cười nhìn về phía Luchi nói rằng. Roy ngay sau đó đem trên người cái khác phụ trọng toàn bộ lấy xuống. Đem áo nhét vào bên. Chỉ mặc cái quần. Lộ ra tinh trắng bắp thịt. Nhìn thẳng Fujitora. Iso. Người muốn cùng ta động thủ sao? Roy cười lạnh nói. Iso cảm thấy Roy trên người khí thế. Hắn đem mộc đao cho thu hồi lại. Cung kính nói cũng không phải như thế. Tại hạ chỉ là không muốn thấy được Roy trung tướng lãng phí thể lực mà thôi. Huống bọn họ đều là bị chính phủ sai khiến tới được người. Muốn là bọn hắn xảy ra điều gì sự tình. Roy tiên sinh cũng không tiện cùng chính phủ khai báo. Không phải, ngươi không hiểu, ta cũng không cần chính phủ khai báo. Mà là chính phủ phải cho ta nhóm cái khai báo. Cái thất võ hải nhâm mệnh có thể như vậy trò đùa. Còn có xem bọn hắn thủ hạ chính là thất võ hải. Cứ nhiên làm ra loại chuyện như vậy. Ha ha, ta tin tưởng phụ cận mấy tọa đảo người đều thấy được. Hiện tại Red Rosa cái này màn. Đều là tới từ Doflamingo phá hư. Vì duy trì sự thống trị của hắn. Cái tên kia đã điên rồi. Muốn giết chết toàn bộ Red Rosa nhân. Roy hướng về phía bọn lính đang bưng điện thoại nói rằng Fujitora mắt không thấy đường. hiện tại chỉ có chú ý tới Đen Đen Mushi tồn tại. Nhất thời sắc mặt thay đổi, không đơn thuần là hắn, còn có ba danh CP không thành viên. Bọn họ thật không ngờ Roy cư nhiên đem chuyện nơi đây đều phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Roy trung tướng, Iso tuy là cũng muốn đem chuyện nơi đây nói ra, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến muốn phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Này bằng với là cùng thế giới chính phủ vạch mặt, người nào cũng không nghĩ tới ở Dressrosa bên trong còn ẩn tàng nhiều đồ như vậy. Bị Dressrosa quốc dân sở kính ngưỡng Doflamingo lại là thế giới hắc ám đầu sỏ. Nhưng lại phối hợp thế giới chính phủ lừa gạt trang, đem cả thế giới người đều lừa gạt xoay quanh. Được rồi, còn có một việc muốn nói. Don Quixote Doflamingo, cái họ này tin tưởng tất cả mọi người sẽ không xa lạ. Dressrosa đích thật là thuộc về Don Quixote gia tộc, bất quá đó là ở hơn trăm năm trước. Sau lại tại sao phải trở thành Riku gia tộc ni? Bởi vì ở hơn 800 năm trước, Don Quixote gia tộc quốc vương dẫn theo gia tộc vào ở thánh địa Mariezoa. Nói cách khác, Don Quixote gia tộc đã từng là thiên long nhân gia tộc. Chỉ bất quá bây giờ không phải mà thôi. Roy từ tốn nói, phụ cận vài cái đảo quốc gia đều tiếp thu được Roy vọng lại Imagine. Khi bọn hắn biết được tin tức này thời điểm, mỗi người đều lộ ra biểu tình hoảng sợ. Người nào cũng không nghĩ tới Doflamingo lại là thiên long nhân. Hiện tại toàn thế giới người kia nghe được thiên long nhân không khỏi là cảm giác được sợ hãi. Không nghĩ tới Doflamingo cư nhiên sẽ là thiên long nhân. Cũng khó trách thế giới chính phủ hội phối hợp Doflamingo diễn tuồng vui này. Bất quá bọn hắn bây giờ nhìn đều rất phiến diện. Roy ở lên đảo thời điểm cũng đã theo chân bọn họ giải thích vài thứ. Từ đầu mở thủy giới thiệu Doflamingo. Hiện tại người của toàn thế giới đều biết. Doflamingo không đơn thuần là vương hạ thất vũ hải. Vẫn là thế giới hắc ám đầu sỏ. Grand Line nhiều cái quốc gia chiến loạn đều có thân ảnh của hắn. Đều là hắn đang chọn bắt đầu. Cũng bởi vì hắn muốn tại chiến tranh ở giữa lấy được đắc lợi ích. Sở lấy hắn nâng lên chiến tranh. Còn có nhân tạo Devil Fruit. Cùng hải quân tội phạm bị truy nã Caesar nghiên cứu ra nhân tạo Devil Fruit. Đồng thời cùng tứ hoàng bách thú Kaido có liên hệ. Bán cho băng hải tặc bách thú đoàn hơn 500 khỏa nhân tạo Devil Fruit. Gần nhất toàn thế giới đều biết Doflamingo bị trừ đi vương hạ thất vũ hải thân phận. Mà bây giờ lại xuất hiện thế giới chính phủ đặc vụ ở chỗ này. Doflamingo vẫn là thế giới chính phủ sai khiến thất võ hải. Chỉ bất quá trước bọn họ xử lý lệch lạc mà thôi. Chỉ có phát sinh cái này bắt đầu quạ đen sự kiện. Nói ngắn lại, thế giới chính phủ cùng Doflamingo liên thủ lừa gạt toàn thế giới. Trọng yếu hơn là, Doflamingo từng đã là thiên long nhân sự tính. Góc nhờ và, mọi ân để ý cuối chương có chỗ vốt điểm. Xin đánh liên tục 9 đến 10 điểm dùm Kelly. Coi như là vốn giữ gốc ở lại CVT. Bằng không tháng sau liền đi ăn mày. Móc lửng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.